Tay anh dần dần hạ xuống, đôi mắt anh sâu thẳm. Ban nãy không có thời gian, nhưng bây giờ anh đã có thể cùng em làm những chuyện em muốn. Cũng phải về sau, Tư Vọng mới nghe Lục Bá An nói Lục Văn Hàn đã đi làm xét nghiệm ADN ở chỗ khác, nhưng cũng không ngoại lệ, kết quả vẫn như thế. Tiếp đó, cha đẻ của đứa bé tên Dương Dương đó không biết từ đâu xuất hiện, uy hiếp Lục Văn Hàn đòi một khoản phí. Nếu không đưa tiền thì tiết lộ chuyện này với phóng viên. Lục Văn Hàn đành phải đưa tiền, nghe nói còn bị bệnh một trận. Khi cô gặp lại thì ông ta trông gầy đi và tiêu tụy rất nhiều. Mặc dù ông ta vẫn chưa nhận lấy hình phạt nặng nhất mà ông ta đáng phải chịu, nhưng trải nghiệm cảm giác bị người khác phản bội cũng đủ để ông ta tỉnh ngộ. Tử Vọng không hả hê mà cũng chẳng thông cảm, bởi vì Lục Bá An nói đó không phải là chuyện của bọn họ. Gần đây, Tử Vọng rất sầu não, sự nghiệp của cô đã bị bão hòa, cô không có linh cảm hay cảm hứng gì nữa. Lục Bá An không hiểu được nỗi buồn của cô. Tranh cho trẻ con xem cũng đáng để em mất hồn mỗi ngày sao? Mấy đứa trẻ tuổi ấy có thể đọc hiểu cái gì, em cứ tùy tiện vẽ linh tinh là được rồi. Đối với chuyện này, Tử Vọng phải tiến hành công tác tư tưởng cho anh. Những độc giả nhỏ bé của em là những bông hoa của Tổ quốc, là trụ cột tương lai của xã hội. Làm sao có thể tùy tiện vẽ linh tinh cho chúng được? Anh nghĩ rằng vẽ tranh cho trẻ em xem là đơn giản làm sao? Không hề nhá. Em nói cho anh biết, rất khó để đơn giản hóa những đạo lý khó hiểu thành điều mà trẻ em có thể hiểu được. Mà không chỉ phải đơn giản, còn phải thật sống động và thú vị nữa. Khó khăn trông rất khó khăn, khác nghề như cách núi. Anh không biết thì đừng nói linh tinh. Nói thì nói như vậy, nhưng trên hành động anh vẫn rất ủng hộ công việc của cô. Nhưng miệng lưỡi anh rất đáng ghét, làm cô bực mình. Hiếm có được một buổi sáng thức trước anh, cô đến phòng trẻ con bé tử nhất vừa thức giấc đến phòng mình, đặt con xuống giường lớn. Không cần ai dạy, cục cưng tử nhất ngày càng hoạt bát, dùng cả tay lẫn chân bỏ đến cạnh ba. Bàn tay mập mạp vươn về phía gương mặt đẹp trai của ba, không biết nặng nhẹ, cũng không biết đau lòng, đập lên một cái rồi hét lên. Ba, ba! Tử Vọng che lại miệng cười khúc khích. Lục Bá An rên lên một tiếng rồi mở to mắt ra, trong đôi mắt lạnh lùng vẫn mơ màng. Thân là một chiếc đồng hồ báo thức hình người, Tử Nhất đã bò lên người cha mình. Trong khi cha còn chưa kịp nổi giận, mẹ đã đè cơ thể ngày càng nặng lên người ba. Đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ ba, mềm mại non nớt gọi. Ba, ba! Không ai có thể tức giận với một đứa bé đáng yêu còn vương mùi sữa. Sau khi tỉnh táo, Lục Bá An nâng cái mông nhỏ của Tử Nhất ngồi dậy, lạnh lùng nói với Tử Vọng, người trốn ra cửa. Quay lại đây. Sau khi thực hiện mưu đồ của mình xong, Tử Vọng chậm rãi trở lại, nhanh chóng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chỉ có anh được phép cho con gọi em dậy, còn em thì không thể cho con đánh thức anh sao? Làm người không thể có tiêu chuẩn kép như vậy được. Ôi, anh làm gì đấy? Tiếng cười đùa xuyên qua cửa sổ, mặt trời dần dần lên cao, xua tan màn sương sáng sớm. Chú chó săn Golden đang nằm sấp trong chuồng, nghe thấy tiếng cười của người bạn nhỏ Tử Nhất, bèn lười biếng nhìn rồi quay lại nhắm mắt. Lâm Thư cuối cùng cũng bị những lời thúc giục của Tử Vọng kích thích, mua một tấm vé đến cảnh thị với cái cớ là đến thăm con trai nuôi của mình. Cô ấy liên tục nhấn mạnh với Tử Vọng. Tớ thật sự chỉ đến đây thăm Nhất Nhất thôi. Vâng vâng, con trai tớ cũng nhớ cậu, cậu mau đến thăm thằng bé nhé. Tử Vọng vạch trần cô ấy, chỉ cần dụ cô ấy đến đây thì nói sao cũng được. Trước đêm Lâm Thư đến cảnh thị, Tử Vọng đã hỏi thăm Lục Bá An về bệnh viện nơi Tống Sơ Minh làm việc và thời gian nghỉ ngơi của anh ấy. Lục Bá An không hiểu được hành vi của cô. Cũng không phải em yêu đương, tích cực như thế làm gì? Em cảm thấy bác sĩ Tống và Lâm Thư Thư đặc biệt xứng đôi, cho nên muốn giúp đỡ họ. Em không làm bừa đâu. Lần trước, Lâm Thư Thư đang một trạng thái không vui lên phòng bạn bè. Bác sĩ Tống còn đặc biệt hỏi em cô ấy bị làm sao nữa kìa. Em nghĩ rằng bác sĩ Tống cũng có tình cảm với Lâm Thư Thư, chỉ là anh ấy chưa nhận ra mà thôi. Những lúc thế này rất cần sự giúp đỡ của em, chứ cả hai người họ đều quá kín đáo. Tử Vọng hiểu rất rõ vị trí của mình, đó là cố gắng tạo cơ hội cho hai người họ gặp nhau. Ngay khi Lâm Thư đến, cô đã dùng 100 chuyện tốt mà Lục Bá An hứa, yêu cầu anh mời bác sĩ Tống đến nhà ăn tối. Lâm Thư vừa thấy Tống Sơ Minh đã lập tức ngại ngùng. Ăn cơm xong mọi người về hết, Lục Bá An nhắc nhở Tử Vọng. Lần sau đừng cười thô bỉ như vậy, là người thì đều có thể nhận ra em đang suy nghĩ gì. Mặt cô chỉ thiếu 4 chữ to, tôi là bà mối nữa mà thôi. Tử Vọng bế Tử Nhất, vẻ mặt rất tự tin. Vậy là anh không hiểu rồi, em cố ý tỏ ra rõ ràng như thế đấy. Nếu như bác sĩ Tống không có chút tình cảm nào với Lâm Thư Thư mà em lại mai mối lộ liễu như thế, thì chắc chắn anh ấy sẽ bảo anh nói lại với em, sau này đừng làm như vậy nữa. Còn nếu anh ấy không nói gì thì chứng tỏ anh ấy bằng lòng. Cho nên, anh cứ chờ xem hôm nay bác sĩ Tống có gọi cho anh không là biết ngay thôi. Đêm đó, đúng là bác sĩ Tống không gọi điện thoại đến. Từ Vọng càng hăng hái hơn, lôi kéo Lâm Thư đến tìm bác sĩ Tống khám bệnh, mà còn cố ý canh thời gian rất khéo, gần đến giờ tan làm mới đến. Sức khỏe cô luôn rất tốt, nên bèn lấy Tử Nhất ra làm cái cớ. Bác sĩ Tống, gần đây Nhất Nhất ăn uống không ngon miệng lắm, thỉnh thoảng còn hơi ủ rũ nữa. Cô vén tay áo Tử Nhất, kéo cánh tay mụm mĩm của bé đặt lên gối bắt mạch. Tử Nhất tròn mắt nhìn cánh tay mình, rồi lại nhìn Tống Sơ Minh, gương mặt nhỏ nhắn đầy hiếu kỳ. Cánh tay bị kéo đi mà vẫn không sợ, còn quay lại cười với mẹ, cảm thấy rất thú vị. Tống Sơ Minh nhìn cánh tay tròn trịa trắng trẻo của Tử Nhất mà dở khóc dở cười. Lâm Thư thì cảm thấy Tử Vọng đúng là đồng đội heo, chỉ có thể tự nghĩ cách cứu vãn. À, bác sĩ Tống, thật ra là tôi muốn đến khám bệnh. Kinh nguyệt của tôi không đều. Đúng thế, bác sĩ Tống, anh xem cho cô ấy một chút đi. Tử Vọng vỗ một phát lên vai Lâm Thư, Lâm Thư đau đến mức há miệng. Bắt mạch đến phân nửa thì Tử Vọng nhận được một cuộc gọi, cô bèn bỏ Tử Nhất lên trên bàn rồi vội vã muốn đi. Bác sĩ Tống, thật ngại quá, em có chút việc gấp phải đi trước, anh trông Nhất Nhất giúp em nhé, một mình Thư Thư không trông nổi đâu, khi nào xong việc em sẽ tới đón thằng bé. Nói xong, cô bỏ con trai lại rồi một mình chạy mất. Tử Nhất bị mô hình búp bê nhận biết huyệt vị trên bàn hấp dẫn, bèn cầm lên chơi một hồi. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy mẹ đâu nữa. Thấy trong phòng chỉ còn Lâm Thư và một chú xa lạ, cậu bé mê man nhìn quanh, sau đó lập tức mếu máo, tủi thân gọi. Mama! Tử Vọng chạy trốn quá nhanh, làm Lâm Thư ngay cả vạt áo của cô cũng không bắt kịp. Cô ấy đau lòng con trai nuôi của mình, bèn dỗ dành bé. Nhất Nhất ngoan, mẹ con sẽ về ngay thôi. Tử Nhất ôm cổ Lâm Thư, đáng thương gọi người mẹ không có lương tâm của mình. Nhận thấy Tống Sơ Minh nhìn mình, Lâm Thư cảm thấy rất mất mặt. À, Vọng Vọng có lẽ thật sự có việc gấp, nhưng thật ra tôi có thể trông thằng bé một mình. Cái cớ sứt sẹo của Tử Vọng, phàm là người có đầu óc đều sẽ không tin. Cô thật sự diễn không nổi nữa. Để không khiến Tống Sơ Minh chán ghét mình, cô vội cầm túi sách lên định ra về. Vậy bác sĩ Tống, tôi không phiền anh nữa. Đừng vội. Tống Sơ Minh nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên, bắt đầu cởi áo blue ra. Đúng lúc tôi cũng đã tan làm, để tôi chăm thằng bé với cô. Lúc này, Tử Vọng trong miệng có việc gấp, đang rời một cái ghế đến ngồi trước cửa sổ sát đất, nói với Lục Bá An. Phòng làm việc của anh có tầm nhìn thật tốt, ngồi ở đây nhìn ra thấy có cảm giác quan sát chúng sinh. Lục Bá An xem xong một phần tài liệu, thấy cô không hề có chút hổ thẹn nào, thì chậm rãi mở miệng. Em cứ ném Tử Nhất cho bọn họ như thế sao? Ôi anh đừng lo, Lâm Thư sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé mà, em làm vậy là để tạo cơ hội cho bọn họ ở riêng với nhau thôi. Ở riêng á? Tử Nhất không phải là người à? Trong mắt anh đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng, nhưng mà thằng bé còn nhỏ, lại ngoan như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ ở cạnh nhau. Nói không chừng bọn họ có ý với nhau, nhìn thấy Nhất Nhất đáng yêu như vậy, bọn họ cũng sẽ muốn nhanh chóng tự sinh một đứa đấy. Cô khoa trương nói, mặt mày vui cười hớn hở, híp mắt như đang thấy được suy nghĩ trong lòng mình đang biến thành sự thật. Tử Vọng đắm chìm trong ảo tưởng nên không hề phát hiện Lục Bá An đã ký xong tài liệu cuối cùng và đóng bút lại. Đến khi anh tới bên cạnh cô mới tỉnh lại từ trong ảo tưởng, kéo tay anh đứng lên. Anh làm xong rồi ạ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Anh thận thế ôm cô vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Gấp cái gì? Không phải em vừa ăn bánh ngọt xong à, mới đây đã đói rồi sao? Lúc này Tử Vọng mới bắt đầu hối hận, rốt cuộc cô nghĩ quẩn thế nào mà lại tới tìm anh không biết. Người bị mẹ tố là dạo này ăn uống không được ngon miệng, Tử Nhất ăn một bát mì nhỏ còn chưa thấy đủ, ngọt ngào gọi Lâm Thư Thư. Chứ, nữa. Được, để dì đi xem còn hay không, cháu ngồi ngoan nhé. Chỗ của Tống Sơ Minh là ngôi nhà điển hình của người độc thân, hiển nhiên không có ghế trẻ con. Tử Nhất ngồi trên sofa còn biết đáp lại, non nớt nói. Dạ. Cậu bé ngoan ngoãn, làm người khác yêu thích không thôi. Lâm Thư Thư hôn lên mặt bé một cái, rồi đi vào phòng bếp, đứng ngoài cửa nói với Tống Sơ Minh. Bác sĩ Tống, anh có thể nấu thêm cho Nhất Nhất một bát mì nữa không? Nói xong, cô đưa cái bát không vào. Tống Sơ Minh đang định làm cơm, nhận lấy cái bát, hơi bất đắc dĩ nói. Tôi sẽ nấu thêm một bát, có điều thằng bé ăn nhiều như vậy không sao chứ? Anh chưa từng chăm trẻ, không biết sức ăn của bọn trẻ lớn như vậy, mà để bé đói bụng trả lại cho Lục Bá An cũng không hay. Không sao, anh nấu thêm một chút là được, tôi thấy thường ngày Vọng Vọng cũng cho thằng bé ăn nhiều như vậy đấy. Từ nhỏ Nhất Nhất đã ăn nhiều hơn mấy đứa trẻ khác rồi, vậy nên mới mụm mĩm được thế đó.